Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, lại xuống địa quật, chương 432, lại xuống địa quật, hai tháng phần ma võ, tiến vào toàn trường điên cuồng lớn lúc tu luyện thay mặt. Đan dược cung ứng, không còn là một viên hai viên, mà là thành dương ra bên ngoài chuyển. Ma võ trong trường dây chuyền sản xuất, tăng giờ làm việc khởi công. Lần này, ma võ cùng mấy nhà võ đại hợp tác, đối phương có thể dùng nguyên vật liệu tại ma võ đổi lấy học phần. Hối đoái đan dược, hai đại công ty, cũng không nói cái gì. Giờ phút này, ma võ hợp tác chỉ có mấy nhà võ đại, mặc dù kinh võ cũng tham dự hợp tác, có thể kinh võ hợp tác là có hạn. Cũng không đại quy mô tiến hành, mấy nhà võ đại nguyên vật liệu tự cấp tự túc, cũng không ảnh hưởng tới toàn bộ công ty vận chuyển. Bất quá hai đại công ty cũng gắt gao nhìn chằm chằm ma võ. Ma võ can đảm dám đối với bên ngoài thu mua nguyên vật liệu. Hai đại công ty tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần này, ma võ gây lợi hại, tăng thêm tà giáo sự tình cũng rơi xuống tay cầm. Triệu Vũ bị xác định là tà giáo thành viên. Loại tình huống này, hai đại công ty bỏ ra cái giá không nhỏ, cũng không nguyện ý tiếp tục làm ầm ĩ xuống dưới. Đều có thể ở giữa tất cả ân oán, đều tại đối phương thanh toán 200 tỷ tài nguyên về sau. Xóa bỏ, ma võ tiếp qua giới, kia liền không còn là hai đại chuyện của công ty. Cao tầng cũng sẽ không lại cho phép, mà lại, lần này bỏ mặc ma võ, cũng cùng cao tầng một chút sách lược có quan hệ. Nguy cơ càng lúc càng lớn, rất có thể lập tức liền muốn đi vào toàn dân lúc tu luyện thay mặt. Gần nhất chính phủ đã thông chi hai đại công ty, nhất là đan dược công ty, sản xuất đại lượng phổ thông khí huyết đan cùng huyết khí hoàn những này hàng tiện nghi rẻ tiền. Loại này đẳng cấp thấp đan dược chính là vì toàn dân kéo ra tu luyện làm chuẩn bị. Một khi đến mức này, đan dược hạ giá cũng thành tất nhiên. Đừng nhìn ma võ hiện tại gây hung, tại hai đại công ty xem ra, thật đến lúc đó, không chừng ai thua thiệt ai kiếm đâu. Đến tình trạng kia, đối võ đại miễn phí cung ứng đại lượng đan dược, đại khái cũng sẽ trở thành một cái trạng thái bình thường. Hiện tại ma võ làm ầm ĩ, quay đầu hai đại công ty vắt chảy ra nước, để bọn hắn làm ầm ĩ đi. Đây chính là chính bọn hắn tìm. Đối hai đại công ty ý nghĩ, Phương Bình Kỳ thật đoán được một chút, lại là không thèm để ý. Dựa vào người không bằng dựa vào mình, trời mới biết đến lúc đó, tình huống như thế nào. Lấy trước chỗ tốt, cố gắng tăng lên, đó mới là chính đạo. Hai tháng phần cuối cùng mấy ngày, Phương Bình cũng đang điên cuồng tu luyện. Hắn không có ở trên cảnh giới nhiều bỏ công sức, chủ yếu chính là tu luyện chiến pháp, đao pháp, bộ pháp, đây là Phương Bình chủ yếu tu luyện mục tiêu. Trừ đó ra, Phương Bình còn tại cố gắng học tập càng nhiều địa quật ngôn ngữ. Có qua cùng địa quật người giao lưu kinh nghiệm, hắn học tập hiệu quả càng tốt hơn. Phương Bình thậm chí hữu tâm học tập một chút địa quật văn tự. Có thể phương diện này chuyên gia quá ít, thượng tầng đều không đủ dùng. Trước mắt ma võ bên này còn không có chuyên gia như vậy. Mà Lữ Phượng Nhu, Đường Phong, Lý Trường Sinh mấy người cũng hoàn toàn biến mất tại người trước. Thật lâu cũng không có xuất hiện. Ngoại trừ Phương Bình, những người khác đang cố gắng. Phương Viên bên này tiến vào ma võ phụ thuộc đệ nhất cao trung, mà Phương Bình cũng tìm một lần Ngô Khuê Sơn, lần trước đổi lấy sinh mệnh tinh hoa. Kỳ thật Phương Bình hơi lưu lại một chút, hắn để Ngô Khuê Sơn phong tàng tại phương viên xương cốt bên trong. Đợi đến phương viên không cách nào lại uẩn dưỡng khí huyết, liền có thể lựa chọn đột phá. Trên thực tế, phương viên hiện tại đã rất khó lại đề thăng khí huyết. Nàng đột phá đến 180 tạp, vẫn là Phương Bình giúp một tay. Bây giờ nghĩ tiến vào lần thứ ba tôi cốt giai đoạn. Cơ hồ không đùa, không có gì bất ngờ xảy ra. Chẳng mấy chốc sẽ lựa chọn đột phá, trở thành chân chính võ giả. Mà cha mẹ bên này, Lý Ngọc Anh không có tìm việc làm. Phương Danh Vinh thì là không có lại đi chính phủ, mà là đi ma võ thuộc hạ một nhà tập đoàn, làm cái tương đối thanh nhàn phó chức. Phương Danh Vinh chính là sợ quá nhàn, kỳ thật cũng không có ý định làm tốt bao nhiêu. Hắn cũng không phải nguyên liệu đó, chính là có phần công việc. Tốt xấu cảm thấy mình không phải phế nhân. Chỉ chớp mắt, thời gian tiến vào 3 tháng. Ngày mùng 5 tháng 3, thứ 6, Phương Bình còn tại bờ biển tu luyện. Trần Vân Hy sắc mặt có chút ửng hồng chạy tới, hơi có vẻ hưng phấn. Tại khoảng cách Phương Bình hơn 10 mét địa phương bồi hồi. Phương Bình buông xuống chưa ra khỏi vỏ bình loạn đao. Bây giờ, hắn trừ phi đại chiến, bằng không vẫn luôn tại nuôi đao. Gặp Trần Vân Hy chờ ở bên cạnh, Phương Bình thở hắt ra, quay người đi tới, mở miệng nói, có việc, ngoặc kép, Phương Bình, ta đột phá đến tứ phẩm cảnh. Ngoặc kép, Trần Vân Hy một mặt vui mừng, hưng phấn nói, ta thành trung phẩm võ giả. Ngoặc kép, nàng là kế Hàn Húc về sau, cả nước võ đại, vị thứ hai tiến vào trung phẩm cảnh võ giả. Đến nỗi Phương Bình, hiện tại cũng không ai coi như hắn. Tứ phẩm rồi, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, chúc mừng, xây dựng vài tòa thiên địa chi kiều. Ngoặc kép, ba tòa, ngoặc kép, Trần Vân Hy nói, có chút tiếc nuối nói, nguyên bản ta cũng nghĩ dựng 5 tòa thiên địa chi kiều. Đáng tiếc thể chất quá kém, không chịu nổi, chỉ là thể chất quá kém. Cũng không phải là năng lượng không đủ. Trần lão gia tử điên rồi. Lần này tôn nữ đột phá, lão đầu tử trực tiếp để cho người ta đưa tới một túi lớn năng nguyên thạch. Phổ thông cái chủng loại kia, cũng không phải là cao phẩm năng nguyên thạch. Mặc dù như thế, cái này một cái túi cũng không rẻ. Trần Diệu Đình đối tôn nữ bất công đến mức này, ngay cả Trần gia nội bộ đều có chút bất mãn. Bất quá sắp bát phẩm lão gia tử nhất định phải bất công. Bất mãn cũng vô dụng. Dựa theo lão gia tử đối lão bằng hữu thuyết pháp, đó cũng là đắng chát vô cùng. Không bất công không được a. Tôn nữ coi trọng Phương Bình, tên vương bát đản kia, tu luyện cùng chơi, tôn nữ thiên phú mạnh hơn, lại cố gắng cũng theo không kịp tiết tấu, chỉ có thể lấy tiền đập. Không quan tâm nói thế nào, đập lên lại nói, bằng không, Phương Bình tông sư, tôn nữ còn tam phẩm, vậy cũng quá mất mặt. Hắn Trần Diệu Đình còn không tin, chính mình một cái sắp bát phẩm võ giả, toàn lực cung cấp nuôi dưỡng tôn nữ, còn làm bất quá Phương Bình tiểu tử kia. Quay đầu nếu là hắn có thể làm một nhóm sinh mệnh tinh hoa. Trực tiếp để tôn nữ ngâm trong bồn tắm đi. Hắn cũng muốn nhìn xem. Phương Bình tên vương bát đản này có thể hay không hất ra khoảng cách. Đối với cái này, Phương Bình còn thật không biết. Trần Vân Hy, nhưng thật ra là biết một chút. Đổi thành trước kia, nàng cũng chưa chắc sẽ muốn. Dù sao Trần gia cũng không phải là chỉ có một mình nàng. Nhưng bây giờ, Trần Vân Hy không nhiều cân nhắc. Trước muốn lại nói, trước tiên đem cảnh giới tăng lên, bằng không, nàng đều sắp bị bỏ xa. Phương Bình đều ngũ phẩm đỉnh phong, ba tòa cũng không tệ. Phương Bình cười nói, nghe nói Hàn Húc cũng chỉ xây dựng ba tòa. Tiểu tử kia thế nhưng là ba lần tôi cốt, khí huyết cùng thể chất đều muốn so ngươi hơi mạnh hơn một chút. Nói, Phương Bình lại nói, Triệu Lỗi cũng sắp đột phá rồi a. Ngoặc kép, Trần Vân Hy lên tiếng, lại là không nhiều lời Triệu Lỗi, mà là nhảy cẫng nói. Phương Bình, nghe nói ngươi muốn hạ địa quật, lần này ta có thể đi sao? Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu, gặp nàng có chút thất lạc, khẽ cười nói, thực lực ngươi kém một chút, Tần Phượng Thanh thực lực đều kém một chút, lần sau lại xuống địa quật, liền không mang theo hắn, đi theo ta, không có 5-6 phẩm thực lực, rất dễ dàng mất mạng. Nha, Trần Vân Hy cũng không có kiên trì, hạ địa quật không phải nói đùa, nếu là thật thành liên lụy, rất dễ dàng hại người hại mình, cứ việc không cách nào cùng theo đi. Trần Vân Hy vẫn là nói, vậy ta cũng đi địa quật, không cùng các ngươi cùng một chỗ, chính ta đi, chấm ngoặc kép, ngươi muốn đi địa quật, ngoặc kép, ta cũng là tứ phẩm võ giả, ngoặc kép, Trần Vân Hy vội vàng nói, ta ngay tại Hy Vọng Thành phụ cận hoạt động, sẽ không xâm nhập, hiện tại Thiên Môn Thành thực lực suy yếu, chúng ta hoạt động phạm vi khuếch trương lớn hơn rất nhiều. Cũng không thể một mực tại mặt đất khổ tu đi. Khổ tu lại không thiếu tài nguyên. Tốc độ tu luyện cũng nhanh không đi lên. Không có cái nào cường giả là khổ tu ra. Giống như Ngô Khuê Sơn nói như vậy. Lưu chủng kế hoạch một chút người trẻ tuổi. Thực lực cảnh giới khả năng rất cao. Cao so Phương Bình còn mạnh hơn. Có thể loại này khí huyết võ giả. Kinh nghiệm thực chiến chỉ sợ đều không có mấy lần. Thật gặp Phương Bình loại này cùng cao phẩm chơi bịt mắt trốn tìm võ giả. Dù là Phương Bình chiến pháp cũng, nhưng tâm lý tố chất đều có thể vung bọn hắn cách xa vạn dặm. Liều mạng thời điểm, càng là điên cuồng nhiều. Chém giết, Phương Bình một người làm rơi một đội lục phẩm độ khó cũng không lớn. Không nói Phương Bình, liền Tần Phượng Thanh ra hỏa này. Cũng liền bị Phương Bình những thiên tài này đè ép. Cùng những người kia so. Tần Phượng Thanh xử lý mấy cái ngũ phẩm cũng không có độ khó. Gặp Trần Vân Hy nói như vậy. Phương Bình không có ngăn cản cái gì. Chỉ là nói. Vậy chính ngươi cẩn thận. Tốt nhất cùng trường học người cùng đi. Đã trở thành võ giả. Vậy liền không có đạo lý một mực núp ở phía sau Phương. Lưu chủng kế hoạch những người kia, người ta tổ tông là cửu phẩm tuyệt đỉnh, Trần Vân Hy ra ra mặc dù cũng mạnh, còn không tới kia tình trạng, đại chiến cùng một chỗ, nàng cũng phải dựa vào chính mình mới được. Ta biết, Phương Bình, ngươi chừng nào thì tiến địa quật, ngoặc kép, mai kia đi, nhìn Tần Phượng Thanh bọn hắn chuẩn bị như thế nào, vậy chúng ta cùng một chỗ. Ta đến lúc đó tại Hy Vọng Thành chờ các ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Vân Hy phải cứ cùng hắn đi vào chung. Phương Bình cuối cùng vẫn không có cự tuyệt. Không chỉ Trần Vân Hy, ngày mùng 7 tháng 3, Phương Bình lên đường thời điểm. Lần này đồng hành không ít người. Hoàng Cảnh cũng không hiện thân. Không biết là sớm tiến vào, vẫn là sau đó đi vào. Phương Bình cũng không hỏi hắn. Trước đó Hoàng Cảnh nói đến địa phương tụ hợp, có thể là lo lắng cùng Phương Bình bọn hắn cùng một chỗ. Hấp dẫn đến cao phẩm, dễ dàng xảy ra vấn đề. Võ đạo xã trước cửa, Phương Bình nhìn đám người một chút. Lần này Trần Vân Hy bọn hắn bên này, dẫn đội là tứ phẩm trung đoạn Lương Phong Hoa. Ngoại trừ Lương Phong Hoa, tứ phẩm sơ đoạn Diệp Kình cũng tại. Còn có một vị khác tứ phẩm, cộng thêm Trần Vân Hy, 4 vị tứ phẩm võ giả, cùng hơn 10 vị tam phẩm cao đoạn trở lên võ giả. Những người này lần này cũng chuẩn bị tiến địa quật. Tài nguyên là tiếp theo, càng quan trọng hơn vẫn là nghĩ kinh lịch một chút sinh tử chém giết. Hiện tại Đông Quỳ Thành cùng Thiên Môn Thành liên hợp, Thiên Môn Thành cùng chúng ta giao chiến nhiều năm. Bất quá lần trước tổn thất nặng nề, hiện tại đã hiện ra co đầu rút cổ trạng thái. Bất quá Đông Quỳ Thành cùng chúng ta vừa tiếp xúc, hiện tại song phương đều ở vào một cái rèn luyện kỳ. Rèn luyện kỳ, nghe rất khó chịu, bất quá sự thật đúng là như thế. Lương Phong Hoa vừa đi vừa nói, cho nên trước mắt, tại Đông Quỳ Thành cùng Hy Vọng Thành ở giữa chiến trường. Chủ yếu là trung thấp phẩm võ giả giao chiến là chủ lưu. Đây cũng là chiến tranh sơ kỳ cơ hội. Hiện tại tất cả mọi người không phải quá quen thuộc lẫn nhau phương thức tác chiến. chúng ta còn có thể lịch luyện một chút. Đến cuối cùng, kia liền càng huyết tinh, song phương quen thuộc, chém giết, chúng ta những này tương đối non nớt người mới, lại càng dễ tử thương. Phương Bình nhìn đám người một chút, trong đám người, thấy được không ít người quen, gật đầu nói, sư huynh người tương đối muốn ổn một chút, tiến địa quật số lần cũng không ít, kinh nghiệm tương đương phong phú, bất quá vẫn là tận lực cẩn thận một chút, không nên quá xâm nhập. Điểm ấy ta biết. Lương Phong Hoa nhìn hắn một cái, nói khẽ, ngươi cũng cẩn thận, Phương Bình, không nên quá mạo hiểm. Hắn vừa nói xong, cùng ở một bên đầu chọc liền đại đại liệt liệt nói. Sợ cái gì? Có rảnh lo lắng hắn, còn không bằng lo lắng chính ngươi. Hỗn đản này có dễ dàng chết như vậy? Ngoạc kép, Lương Phong Hoa không thèm để ý hắn. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là cảnh cáo nói. Tần Phượng Thanh, chính ngươi tìm đường chết không quan hệ. Đừng đem phương sư đệ lâm vào trong nguy cấp. Ngoạc kép, Tần Phượng Thanh kém chút tức hộp máu. Người mẹ nó xác định là ta mang ra hỏa này đi mạo hiểm. Ta mới tứ phẩm, hắn đều có thể so với lục phẩm có được hay không? Mấu chốt, tiểu tử này chạy trốn còn mạnh hơn chính mình. Trước kia liền chạy bất quá hắn. Hiện tại hắn lại sẽ liếm tức thuật. Cảnh giới lại cao hơn hắn. Tần Phượng Thanh lại không nguyện ý thừa nhận. Cũng biết Phương Bình gia hỏa này so với hắn công phu bảo mệnh mạnh hơn nhiều. Hắn cũng hoài nghi. Hoàng cảnh treo, Phương Bình đều treo không được. Hiện tại đơn độc đem Phương Bình cùng Hoàng Cảnh ném đến trong lòng đất ương. 100% Hoàng Cảnh trước xong đời. Tần Phượng Thanh mặt đen lên không còn nói tiếp. Yêu nói như thế nào thì nói. Một bên Trần Vân Hy còn bổ đao đâm tâm nói. Tần sư huynh, các ngươi cùng đi ra. Ngươi chiếu cố một chút Phương Bình. Hắn cũng chưa đi đến địa quật mấy lần. Chấm ngoặc kép. Tần Phượng Thanh sắc mặt cứng ngắc, ngươi nhất định phải ta chiếu cố hắn. Phương Bình cười nói, yên tâm đi, ta không sao, không chừng hôm nay đi vào, ban đêm liền trở lại. Nói một chút tâm sự bên trong, đám người thông qua ma võ thông đạo dưới lòng đất, xuống đất đại sảnh, nhìn thấy Phương Bình, không ít người chào hỏi, thủ vệ mấy vị quân sĩ có người cười nói. Phương xã trưởng, ngươi bao lâu không có đập quảng cáo rồi? Rất lâu không thấy được ngươi bước phát triển mới phiến. Trước đó nhìn phát chán. Phương Bình giờ khóc giờ cười. Những này chiến sĩ nhàn rỗi không chuyện gì làm đúng không? Một đường đi qua, chờ đến hợp kim phòng trước. Người giữ cửa vẫn là một người. Từ khi mặt thẹo chiến tử về sau, người giữ cửa liền không có bổ sung lại qua. Nhìn thấy Phương Bình mọi người tới, người giữ cửa cười nói, Phương Bình, lần này chuẩn bị vây lại ai nhà? Ngoạc kép, lần trước Phương Bình bọn hắn tiến vào, dò xét một vị thất phẩm võ giả nhà. Hắn lúc ấy còn tưởng rằng địa quật tình huống chuyển tốt. Sau đó mới biết được cái này hai gia hỏa còn đưa tới rào cùng vị kia thất phẩm giao chiến. Mà ba lần... Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh đều là mới vào tứ phẩm không lâu. Hiện tại, một cái từng đánh chết lục phẩm đỉnh phong, một cái cũng tứ phẩm đỉnh phong. Cái này hai tiểu tử, sẽ không cần chép bát phẩm nhà A. Phương Bình cười ha hả nói, đại thúc, lời nói này, lần này chúng ta hạ địa quật. Hảo hảo lịch luyện, mỗi lần hạ địa quật đều là chạy trốn. Lần này chuẩn bị nhiều đợi một thời gian ngắn. Hắn mỗi lần hạ địa quật thời gian đều không dài. Cơ hồ đều là bị đuổi giết ra. Lần này, Phương Bình cảm thấy mình có cần phải ở lâu một điểm. Đào quáng là tiếp theo. Hắn còn chuẩn bị đi yêu quỳ thành đi một chuyến. Hoặc là thiên môn thành cũng được. Thiên môn thành có sinh mệnh tinh hoa. Yêu quỳ thành có ẩn dưỡng tinh thần lực hạt quỳ hoa. Nếu là lấy tới một chút, so đào quáng tốt, có nhiều thứ, không phải tiền có thể mua được. Khan hiếm tài nguyên, chính phủ đều không có nhiều, rất khó thu hoạch được. Nhiều đợi một thời gian ngắn, chấm ngoặc kép, người giữ cửa bật cười, cũng không nhiều lời, liền sợ các ngươi những tiểu tử này, đợi thời gian dài, quấy địa quật đại loạn. Quân bộ bên này, tin tức vẫn tương đối linh thông. Phương Bình tại Nam Giang địa quật, nghe nói quấy Nam Giang địa quật gà chó không yên, thậm chí lan đến gần cửu phẩm. Tại Ma Đô địa quật, nếu là cũng làm như vậy, hắn cũng hoài nghi lần sau có thể đem Phương Bình kéo vào sổ đen. Cấm nhập, có đôi khi, mọi người duy trì cân bằng quan trọng hơn, cũng không phải đại loạn chính là tốt. Làm Phương Bình một đoàn người, từ thông đạo tiến vào quảng trường, hy vọng thành bên trong, không ít người nhận được tin tức. Sau một khắc, hy vọng thành liền có không ít võ giả thở dài nói. Kia hai tai họa lại tới. Đều tránh xa một chút, ngoặc kép, không cho phép bất luận kẻ nào cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động. Ngoặc kép, giảo vương lâm bốn phía võ giả, mau chóng rút lui. Ngoặc kép, lang đầu sơn phụ cận không nên để lại người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, từng đầu mệnh lệnh bị truyền đạt xuống dưới. Đi theo cái này hai gia hỏa cùng một chỗ hành động. Tử vong xác suất quá lớn, tốt nhất chớ cùng, một đầu tuyến đường đều nguy hiểm, mà lại cái này hai gia hỏa trước đó trêu chọc hai vị cao phẩm. Một cái bát phẩm giảo vương thú, một cái thất phẩm đỉnh phong lang đầu sơn chủ nhân, cũng còn không chết đâu. Ai biết cái này hai hỗn đàn lần này sẽ đi hay không trêu chọc bọn hắn. Cái này cũng chưa tính. Cái này hai tiểu tử hố người cũng là một tay hảo thủ. Đừng không có việc gì giả thụ thương. Không chừng lại muốn bị hố một bút. Làm Phương Bình một đường đi qua. Nhìn thấy người qua đường tránh không kịp bộ dáng. Nhịn không được nghiêng đầu mắng. Tần Phượng Thanh, người nhân phẩm này không có người nào. Ngoặc kép, địa quật, a võ giả một nắm lớn. Gặp phải lục phẩm đều có không ít. Nhìn xem, để người ta dọa đến. Tần Phượng Thanh một mặt cười lạnh. Trong lòng không có điểm số sao? Đến cùng ai là sạch đường phố hổ? Hỏi một chút người khác, chẳng phải sẽ biết. Ta có thể cũng không như ngươi vậy nhận người hận. Tâm tư này vừa ra, bên cạnh có người tức giận mắng. Nhớ kỹ phía trước kia hai hỗn đản dáng vẻ. Chớ cùng bọn hắn một con đường. Rời đi xa xa. Ngoặc kép, xã trưởng, vì cái gì a? Ngoặc kép, nhìn thấy cái kia đầu chọc sao? Lần trước dẫn trên 100 con yêu thú đuổi giết chúng ta. Hiện tại còn cạo cái đầu chọc, nói không chừng liền có cái gì ý đồ xấu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh quay đầu nhìn thoáng qua, nhịn không được lầu bầu nói. Vì yêu sinh hận, muốn hấp dẫn ta chú ý. Nữ nhân thật không từ thủ đoạn. Một bên không phải người khác, chính là Ma Đô học viện nữ Chu Kỳ Nguyệt. Giờ phút này, Chu Kỳ Nguyệt bên người còn đi theo không thiếu nữ sinh. Niên kỷ cũng không lớn, xem ra không ít người còn là lần đầu tiên tiến vào địa quật. Mặt mũi tràn đầy ý tò mò. Phương Bình nhĩ lực tốt, dư quang liếc mắt nhìn hắn. Gia hỏa này thật sự cho rằng Chu Kỳ Nguyệt thích hắn. Không thấy Chu Kỳ Nguyệt một mặt hận không thể chém chết hắn biểu lộ. Hắn làm sao lại có thể hiểu được vì yêu sinh hận. Cố ý hấp dẫn hắn lực chú ý đâu. Tần Phượng Thanh cũng không có cái này tự giác. Sờ lên chính mình đầu chọc. Phương Bình nói có lẽ cũng có chút đạo lý. Cạo cái đầu chọc. Tối thiểu có thể che giấu một chút chính mình xuất khí. Chính mình một lòng chỉ trên võ đạo. Nào có thời gian dỗi ứng phó những này hoa si nữ người. Kết quả là, Tần Phượng Thanh cực kỳ ngạo kiều đi qua. Nhìn cũng chưa từng nhìn Chu Kỳ Nguyệt. Cái này, dẫn Chu Kỳ Nguyệt càng thêm tức giận. Gia hỏa này, làm chuyện xấu, một điểm không hổ thẹn sao? Mỗi lần còn phát một chút không hiểu thấu tin tức cho nàng. Khí Chu Kỳ Nguyệt nhiều lần đều muốn đánh tới cửa đi. Đá chết tên Vương Bát Đản này. Hết chương.